Bạch Ly Mộng Hy Hành, chương 264, hiểu rõ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Cảnh Vân từ từ mở mắt khi cơ thể không thoải mái, lúc tỉnh dậy luôn có cảm giác không thực, giống như chưa từng ngủ, mà cũng như chưa từng tỉnh, một đôi mắt chớp chớp đang nhìn hắn. Chu Cảnh Vân lập tức tỉnh táo lại, những suy nghĩ hỗn loạn dần gom về, trước đó như thế nào, bây giờ như thế nào, hắn đã hiểu rõ. Trở về từ lúc nào vậy? Hắn cười hỏi, nhìn ra ngoài cửa sổ, nửa đêm rồi, sao không đi ngủ? Bạch Ly cười đáp, sau khi trời tối ta đã trở về rồi, ban ngày ngủ nhiều, giờ không thấy buồn ngủ nữa. Nói xong, nàng ngồi dậy, gọi Tôn Thái Y. Thế tử tỉnh rồi, Tôn Thái Y cùng các đệ tử bước vào, bắt mạch, hỏi han, thay thuốc, lau người cho Chu Cảnh Vân. Sau khi thu dọn xong, Bạch Ly mới quay trở lại phòng. Thế tử hồi phục rất tốt. Tôn Thái Y nói, uống thuốc xong có thể ăn thêm chút cháo sâm. Bạch Ly cảm ơn, Thái Y cứ đi nghỉ ngơi trước, ở đây để ta lo. Sau lưng nàng, Trang phu nhân đang bế đứa trẻ, Xuân Nguyệt mang theo bát thuốc cũng bước vào, căn phòng nhỏ trở nên chật chội. Thái Y, Xuân Nguyệt nói, đã chuẩn bị sẵn bữa khuya cho ngài rồi. Tôn Thái Y mỉm cười cảm ơn, cùng đệ tử lui ra. Qua tấm rèm lụa ngăn cách, có thể thấy bóng dáng nhỏ nhắn của nàng ngồi bên giường, đưa đứa trẻ cho Chu Cảnh Vân. Đứa trẻ khẽ ư ử, đưa tay chạm vào mặt hắn. Bên ngoài chưa ai biết, Chu Thế Tử suốt thời gian qua vừa phong lưu bên ngoài, vừa mập mờ với Sở Vương gia, thì ra ở nhà cũng không hề rảnh rỗi, đã có người mới, thậm chí đã có con. Nan Nan sao vẫn chưa ngủ, nó đang quấy đòi ngủ đấy. Trong phòng tuy ồn ào nhưng ấm áp vô cùng, theo lý. Với sự rối ren của Chu Thế Tử lúc này, cộng thêm việc bị thương không rõ nguyên nhân, trong nhà lẽ ra phải lo âu chĩu nặng. Nhưng ngược lại, khung cảnh lúc này lại thật đầm ấm, thật kỳ lạ. Tôn Thái Y rời mắt khỏi cảnh tượng trong phòng, thấy đệ tử cũng đang thò đầu nhìn, hắn liền vỗ nhẹ một cái lên đầu cậu ta. Nhìn gì mà nhìn, đi bào thuốc đi, Thế Tử bệnh, không thể bế ngươi được. Bạch Ly bế Nan Nan lên từ phía trước mặt Chu Cảnh Vân, đưa cho Trang phu nhân. Đứa trẻ mếu máo, định khóc, Trang phu nhân vội dỗ dành. Đợi Thế Tử khỏe rồi sẽ bế ngươi. Bạch Ly nhăn mặt, ngày nào cũng bế nó nhiều quá, làm nó hư rồi. Chu Cảnh Vân cười, trẻ con không bế thì để nó tự chạy chắc. Xuân Nguyệt trải khăn, bưng bát thuốc đến, Bạch Ly nhận lấy. Nào, uống thuốc thôi. Nàng nghĩ ngợi một chút rồi đặt bát thuốc xuống, lấy ra một chiếc hộp từ bên giường, mở nắp. Ta có mang điểm tâm về cho chàng đây. Chu Cảnh Vân nhìn hộp điểm tâm nhiều màu sắc, nghe Bạch Ly nói. Trên đường từ phủ Sở Vương gia trở về, ta đi qua Đông Thị mua, dạo này chàng uống thuốc miết, miệng đắng, ăn chút đồ ngọt cho đỡ. Nan Nan thấy điểm tâm màu sắc tươi đẹp liền giơ tay đòi lấy, Bạch Ly vội vàng rút ra. Không phải dành cho ngươi, Trang phu nhân cười, bế đứa trẻ ra ngoài. Ngươi còn chưa được ăn đâu, đi thôi, chúng ta đi ăn. Bà bế đứa trẻ rời khỏi phòng, không gian lại trở nên yên tĩnh. Bạch Ly đưa bát thuốc cho Chu Cảnh Vân, nếu đáng quá thì nói ta. Chu Cảnh Vân mỉm cười đáp, không đáng lắm đâu. Hắn uống thuốc rồi tiếp tục nói, lúc mua điểm tâm, chàng đoán xem ta đã gặp ai. Chu Cảnh Vân đáp, Trương Trạch. Bạch Ly bật cười, Thế Tử thật thông minh, cái gì cũng đoán trúng. Chu Cảnh Vân cười nhẹ, sau đó lại lo lắng hỏi. Hắn có nói gì không? Có phát hiện ra điều gì khác lạ ở nàng không? Bạch Ly nhướng mày, ta cũng thông minh mà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Cảnh Vân bật cười, nhưng ngay lập tức nhăn mặt vì cơn đau. Bạch Ly vội đặt bát thuốc xuống, theo phản xạ định chạm vào ngực hắn nhưng lại không dám. Có làm động đến vết thương không? Đừng cười nữa, nàng hờn trách, chuyện này có gì đáng cười chứ? Chu Cảnh Vân cố nhịn cười, ra hiệu mình sẽ không cười nữa. Bạch Ly tiếp tục bón thuốc cho hắn, vừa nói, Trương Trạch rất thông minh, hắn đã biết ta là ai, nên đối xử với ta rất cung kính, hoàn toàn xem ta như tưởng hậu. Chu Cảnh Vân hiểu ý nàng, đặc điểm đặc biệt của Bạch Ly chính là nàng có thể thay đổi tùy theo cách người đối diện nhìn nhận nàng. Trương Trạch biết Bạch Ly là Bạch Ly, nhưng lại muốn nhìn nàng như tưởng hậu, và kết quả là hắn thấy một tưởng hậu. Nàng có ổn không? Hắn không gây ảnh hưởng đến nàng chứ? Hắn hỏi khẽ, Bạch Ly mỉm cười, không sao, chàng yên tâm, vết thương của chàng không vô ích đâu, ta hiện tại rất tỉnh táo. Nàng khẽ chạm nhẹ vào ngực hắn, qua lớp chăn và vải băng bó, Chu Cảnh Vân vẫn cảm nhận được sự tê dại nơi ngón tay nàng chạm vào. Hắn nói gì với nàng? Hắn vội hỏi, hắn ta đến để hỏi chuyện chàng bị thương. Ta nói với hắn ta rằng chàng định ngăn ta kết hôn với Sở Vương gia, nên ta đã đâm chàng để dạy cho chàng một bài học. Hắn ta nghe xong vui lắm. Chu Cảnh Vân lại mỉm cười. Nói đến đây, bát thuốc cũng đã uống xong. Sao nhanh vậy? Bạch Ly nhìn bát thuốc trống không, rồi nhìn hộp điểm tâm bên cạnh. Quên mất là phải cho chàng ăn điểm tâm rồi. Chu Cảnh Vân cười nói. Không đáng lắm đâu. Bạch Ly đặt bát thuốc xuống, lấy khăn tay lau miệng cho hắn. Nghỉ ngơi một chút rồi hãy ăn cháo sâm. Chu Cảnh Vân gật đầu, hỏi nàng. Nàng đã ăn gì chưa? Bạch Ly cười tươi, mắt sáng rạng rỡ. Xuân Nguyệt đã chuẩn bị cho ta, gà hấp lá sen, ngon lắm. Khi nào chàng có thể ăn thức ăn mặn, ta sẽ cho chàng thử. Chu Cảnh Vân mỉm cười đáp. Được, căn phòng lại trở nên yên tĩnh trong giây lát. Chu Cảnh Vân nhìn Bạch Ly đang cúi xuống chỉnh lại ngọn nến, dường như không hài lòng với ánh sáng yếu ớt của nó. Trong lòng hắn thở dài, họ đã nói với nhau rất nhiều, nhưng điều quan trọng nhất nàng vẫn chưa nói. Thôi thì để hắn mở lời, Sở Vương gia bên đó thế nào rồi? Hắn hỏi, Bạch Ly rời mắt khỏi ngọn nến, quay lại nhìn hắn, nở nụ cười. À, suýt thì quên, có một chuyện ta chưa nói với chàng, thể chất của hắn cũng có chút đặc biệt. Chu Cảnh Vân cười nhẹ, chờ nàng kể tiếp, hắn không bao giờ mơ. Bạch Ly ngồi quỳ bên giường, để có thể nhìn hắn ở khoảng cách gần hơn. Chàng biết đấy, con người ai cũng có lúc mơ, nhiều người nói rằng họ không mơ, nhưng thực ra là họ đã quên mất. Nhưng hắn thì khác, hắn thực sự sống trong một thế giới không mộng mị. Nàng kể về lần đầu tiên mình hóa thân vào giấc mơ trong cung điện, khiến đế trung chấn động, và cuộc chạy trốn khi vô tình lạc vào giấc mơ của Lý Dư. Sau đó, khi ta giả chết, ta cũng nhờ hắn giúp, vì hắn có thể giữ tỉnh táo trong ảo cảnh và nhìn thấy những điều mà người khác không thấy. Nghe đến đây, Chu Cảnh Vân mới vỡ lẽ, vậy nên hắn đã sớm phát hiện ra sự thay đổi của nàng. Bạch Ly mỉm cười, gật đầu. Đúng vậy, chàng bị hắn lừa rồi. Chu Cảnh Vân bật cười. Ta cứ nghĩ hắn không phát hiện ra. Hắn quả thật, hắn đã lo lắng không biết Lý Dư sẽ phản ứng thế nào nếu phát hiện ra Bạch Ly đã trở thành tường hậu. Hóa ra dù có phát hiện, hắn cũng không hề tỏ ra khác lạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có lẽ từ nhỏ, Lý Dư đã luôn sống trong sự che giấu và giả vờ rằng mình không phải là trưởng tôn hoàng gia, giả vờ là con ngoài giá thú của phò mã thượng quan, giả vờ là kẻ ăn chơi vô dụng. Vì vậy, hắn cũng có thể giả vờ như không phát hiện ra Bạch Ly đã biến thành tường hậu. Vậy khi hắn đề nghị kết hôn, Chu Cảnh Vân chợt nghĩ đến điều gì, hỏi, đó cũng là một sự cố tình sao? Bạch Ly gật đầu, hắn muốn làm như trước, nghĩ rằng nếu giữ ta bên cạnh, hắn có thể giúp ta trở lại. Chu Cảnh Vân gật gù, đúng là không tệ, hắn không chỉ không sợ mà còn dám liều mình đến gần. Căn phòng lại rơi vào sự yên lặng trong giây lát. Vậy, hai người cùng cất tiếng một lúc, rồi bất chợt dừng lại nhìn nhau, cả hai đều bật cười. Vậy, nàng định làm gì tiếp theo? Chu Cảnh Vân mỉm cười hỏi. Bạch Ly nhìn hắn, ta định tiếp tục giả kết hôn với hắn. Nàng nhanh chóng nói tiếp trước khi Chu Cảnh Vân kịp phản ứng. Dù ta đã tỉnh lại, nhưng tình trạng trước kia của ta sẽ không phải là lần cuối. Thần hồn của ta ngày càng không ổn định. Chu Cảnh Vân im lặng. Hắn đã đoán được điều này từ lúc Bạch Ly yêu cầu hắn chuẩn bị con dao. Hiện giờ ta đang tỉnh táo, nhưng ta không dám chắc mình có thể giữ được sự tỉnh táo mãi. Bạch Ly nói nhỏ, bởi vì trong ta có quá nhiều niệm đang tồn tại. Chu Cảnh Vân nhìn nàng, nhẹ giọng, Trang phu nhân từng nói, nàng có thể chất đặc biệt, cần phải thanh tâm tĩnh trí, nhưng từ khi vào kinh thành, hoặc có thể nói từ lúc Bạch gia gặp nạn, mặc dù nàng đã rời xa Bạch gia, nhưng không bao giờ rời xa những ràng buộc. Chu Cảnh Vân giơ tay lên, vì Bạch Ly đang quỳ bên giường nên hắn không phải tốn quá nhiều sức lực, nhẹ nhàng chạm ngón tay lên trán trắng mịn của nàng. Những niệm của chị gái nàng, niệm về cái chết của cả gia đình, niệm của Trang phi tử, niệm của Thẩm Thanh, những người nàng đã gặp, những ý niệm mà nàng đã từng có, tất cả đều để lại dấu ấn trên nàng, xâm chiếm, quấn lấy nàng. Bạch Ly nhìn hắn, ta không giấu chàng, Ta không biết đến một ngày nào đó mình sẽ mất đi chính mình, không còn biết mình là ai. Nàng nắm lấy tay Chu Cảnh Vân, kéo tay hắn nhẹ nhàng đặt lên má mình. Nếu ta không giải quyết được những niệm này, nếu không làm cho bản thân sạch sẽ, thì cho dù chàng có 9 mạng để cứu ta 9 lần, đến lần thứ 10, ta sẽ phải làm thế nào? Có lẽ vì bị tay nàng kéo theo, cảm nhận được làn da mềm mại và ấm áp, Chu Cảnh Vân không hề cảm thấy gượng gạo mà chỉ cười. Đến khi 9 mạng hết, ta sẽ nghĩ cách khác. Bạch Ly nhìn hắn trách móc, một lần là đủ rồi. Ánh mắt nàng dừng lại trên ngực hắn, một lần là quá đủ. Nàng không muốn lại nhìn thấy hắn nằm đó, toàn thân tan vỡ, và ánh mắt tuyệt vọng của phu nhân Đông Dương Hầu. Nàng cúi đầu xuống, ta sẽ kết hôn với hắn, đưa Nan Nan trở lại hoàng tộc. Ta muốn ước nguyện của chị ta không bao giờ thành hiện thực. Ta muốn những sinh mạng bị bỏ rơi sẽ được an ủi. Và ngoài ra, còn có những ý niệm của nàng ấy, của những người khác. Nàng nói, nàng ấy, là ai? Chu Cảnh Vân hiểu. Bạch Ly, hắn nhấn mạnh từng chữ. Nàng là người bị hại, nàng không nợ ai cả, nàng không cần phải chịu trách nhiệm cho những niệm của người khác. Bạch Ly mỉm cười, nhìn thẳng vào mắt hắn. Ta biết, ta không làm điều này vì người khác, mà là vì chính ta. Dù là vô tình hay chủ động, những niệm đó đều đã nảy sinh từ nàng, tồn tại nhờ nàng, và nàng đã nhận được nhiều thứ từ chúng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng không thể giả vờ như chúng không liên quan gì đến mình. Nếu nàng bỏ qua tất cả và đẩy mọi thứ lên vai người khác, thì sớm muộn gì nàng cũng sẽ biến thành một người khác. Chu Cảnh Vân nhìn nàng, dưới ánh nến khuôn mặt nàng bình thản, đôi mắt như mang theo nụ cười, thoáng chốc hắn dường như nhìn thấy một người khác. Chu Cảnh Vân, ta tồn tại nhờ vào ý chí của nàng ấy, làm sao chàng biết những gì ta muốn làm không phải là ý chí của nàng ấy? Chu Cảnh Vân, đừng quên rằng, ngay từ lần đầu tiên chàng gặp nàng, cũng đã liên quan đến ta. Ngay từ lúc bắt đầu, nàng đã bị cuốn vào cái lồng này. Trên người nàng cũng quấn lấy những ý niệm mà hắn đã sinh ra. Chu Cảnh Vân nghĩ, nếu như ngày đó hắn không đến thư viện thì có lẽ mọi chuyện đã khác. Nhưng nếu không đến, hắn và nàng sẽ không thể gặp nhau. Nàng đã bị Thẩm Thanh đưa đi, khi gặp nguy hiểm, hắn chỉ là một kẻ xa lạ, không hề hay biết, đứng ngoài nhìn mà không can dự. Cuối cùng, trên thế giới này sẽ không có một người tên Bạch Ly. Điều đó không thể chấp nhận được, thà rằng hắn sinh ra ý niệm, gặp gỡ nàng. Chu Cảnh Vân khẽ thở dài trong lòng. Chu Cảnh Vân, yên tâm, ta biết mình đang làm gì, đây là lựa chọn của ta, là ý niệm của ta. Chu Cảnh Vân nói, ta hiểu ý của nàng. Người tự cứu mới được trời cứu. Nói đến đây, hắn lại mỉm cười. Yên tâm, nếu trời không cứu, vẫn còn ta mà. Bạch Ly nhìn hắn, dù ý niệm có thể đến từ người khác, nhưng từ khi hắn nói sẽ cưới nàng, bảo vệ nàng, thì người mà hắn luôn bảo vệ là nàng, chính là Bạch Ly. Nàng khẽ gật đầu, ta biết, căn phòng lại trở nên tĩnh lặng. Chuyện này để ta nói với mẫu thân. Chu Cảnh Vân nói, Bạch Ly lắc đầu, để ta. Đây là chuyện của ta. Chu Cảnh Vân nhìn nàng, rồi gật đầu đồng ý, vậy ăn chút cháo đi. Bạch Ly nói, buông tay đang nắm tay hắn ra. Chàng vẫn đang đói, thực ra hắn cũng không đói lắm. Bàn tay của Chu Cảnh Vân dừng lại trên má nàng một lát rồi mới từ từ buông xuống. Bạch Ly đứng dậy gọi Xuân Nguyệt. Xuân Nguyệt mang cháo vào, Bạch Ly vừa định nhận lấy thì Chu Cảnh Vân ngăn lại. Mẫu thân chắc chắn vẫn chưa ngủ, nàng nên đi báo cho bà ngay đi. Chu Cảnh Vân nói, tránh để đến mai bà nghe từ người khác rồi nổi giận. Hắn ra hiệu cho Xuân Nguyệt, để nàng ấy bón cháo cho ta là được. Bạch Ly gật đầu, mỉm cười với hắn. Vậy ta đi đây, Chu Cảnh Vân mỉm cười, gật đầu. Đi đi, rồi hắn nhắc, nhớ nói rằng đây là quyết định của chúng ta. Tránh để phu nhân Đông Dương Hầu chỉ trách mắng mình nàng sao. Bạch Ly nhìn hắn và gật đầu lần nữa. Được, ta biết rồi. Chu Cảnh Vân không nói gì thêm. Chỉ mỉm cười nhìn theo nàng. Bạch Ly cũng quay lại nhìn hắn một lần nữa, rồi mới bước ra khỏi phòng. Xuân Nguyệt đứng bên cạnh có chút lo lắng, không phải chỉ là đi gặp phu nhân ở phòng bên sao? Sao Thế Tử và Bạch Ly cô nương lại bịn dịn đến vậy? Thế Tử, Xuân Nguyệt khẽ nói, nô tỳ sẽ bón cháo cho ngài. Chu Cảnh Vân cúi đầu, chờ một lát, chờ cái gì? Xuân Nguyệt không hiểu. Rồi nàng thấy Chu Cảnh Vân quay đầu nhìn về phía chiếc giường. đưa cho ta một miếng điểm tâm. Hắn nói, Xuân Nguyệt nhìn chiếc hộp điểm tâm bên cạnh, chính là những chiếc bánh mà Bạch Ly đã mua. Nàng vội vàng đáp lời, nhưng trong lòng lại thắc mắc, đã sắp ăn cháo rồi, sao thế tử còn muốn ăn điểm tâm? Thế tử trước giờ đâu có thói quen ăn điểm tâm. Đáng quá, giọng Chu Cảnh Vân nhẹ nhàng vang lên. Đáng sao, thuốc đáng sao, nhưng thuốc đã uống được một lúc rồi mà, Xuân Nguyệt nghĩ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chẳng lẽ thế tử vừa rồi không muốn ăn, sợ Bạch Ly cô nương cười hắn. Nàng cẩn thận lấy một miếng bánh, đưa đến trước miệng Chu Cảnh Vân. Chu Cảnh Vân nhẹ nhàng cắn một miếng, hương vị ngọt ngào lan tỏa trong miệng hắn. Cách chương.